Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1229, Dược Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Giang Tiểu Bạch lúc này liền đứng tại nàng cùng Bách Tinh trung gian. Thấy thế không chịu được nhún nhún cái mũi. Cái này dược hoàn mùi vị có chút kỳ quái, đột nhiên vừa nghe giống như là nồi khét cái chủng loại kia mùi vị, nhưng một lát sau nhưng lại cảm thấy là kỳ dị mùi hương thoang thoảng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch giật mình đoán được tác dụng của nó, dược hoàn bản thân đúng là trợ giúp rời đi vận thế. Số phận, nhưng thật ra là có thuộc về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có lẽ thiên đạo tại ngay từ đầu phân phối phúc vận thời điểm là ngẫu nhiên tính, nhưng như là đã rơi xuống trên người một người, liền kia thuộc sở hữu của hắn, người ta dù cho trông mà thèm cũng không thể làm cái gì, nhưng là huyền sĩ bọn họ lại có thể từ đó động tay chân. Dùng vật gì đó tới lui rơi phúc vận phía trên cái chủ nhân này khí tức, khiến cho trở thành vật vô chủ, thuận tiện cùng đời tiếp theo chủ nhân nhanh chóng dung hợp. Nếu như phúc vận số lượng ít, hoặc là tế thủy trường lưu hình, vậy cái này một bước có lẽ có thể tiết kiệm đi. Nhưng nếu như là duy nhất một lần lượng lớn hấp thụ, liền nhất định phải dùng loại phương thức này lai xứ phân chia rời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này kỳ thật cũng là một loại lừa qua thiên đạo phương thức, giống như là Bách Tinh dạng này khí vận nghịch thiên. Nếu như không cần thuốc trực tiếp tới rút ra, kia lãnh nguyệt sợ không phải được dẫn tới trên trời rơi xuống phản phệ. Bất quá thuốc này đối Bách Tinh thân thể ít nhiều có chút nguy hại, sẽ không quá nghiêm trọng, nhưng thân thể khỏe mạnh khẳng định sẽ có hao tổn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần trước hắn mặt dây chuyền tác dụng là quanh năm suốt tháng trộm lấy, nhưng lần này lại là duy nhất một lần rút ra, nghĩ cũng biết đối thân thể mà nói khẳng định sẽ phụ tải gian nan. Đến, ngoan ngoãn ăn nó đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lãnh Nguyệt đem thuốc đưa về phía Bách Tinh, Bách Tinh nhìn xem lòng bàn tay của nàng, than nhẹ một phen, nhận mệnh vươn tay, bất quá trước khi ăn vẫn còn có chút chần chờ, thế là liền không dễ dàng phát giác nhìn Giang Tiểu Bạch một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch nhỏ không thể thấy hơi điểm xuống ba, sau đó lại lắc đầu. Bách Tinh như có điều suy nghĩ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn không mau ăn, Lãnh Nguyệt giọng nói bất thiện thúc giục, Bách Tinh thế là liền đem dược hoàn bỏ vào trong miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đo vận thước rớt, Giang Tiểu Bạch nhẹ nhàng há miệng, có yếu ớt khí âm lướt nhẹ mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cộc, chợt, Lãnh Nguyệt cảm giác được trong tay buông lỏng, nguyên bản cầm hảo hảo đo vận thước lại là rớt xuống. Cơ hồ là theo bản năng, nàng liền xoay người đem nó cho nhặt lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà liền tại ngắn ngủi khe hở, Bách Tinh đem dược hoàn nhổ đến hắn trên áo sơ mi trong túi, không nhắm rượu bên trong lại là ngụy trang ra vừa vặn nuốt xuống biểu lộ. Chờ vài phút, dược hiệu lên liền bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lãnh Nguyệt nhìn hắn một cái, sau đó liền bắt đầu nhìn đồng hồ tính giờ. Nàng không lo lắng qua Bách Tinh sẽ không uống thuốc, cho nên cũng không có chặt chẽ kiểm tra thực hư, Bởi vì nếu như không ăn, vậy kế tiếp nàng là có thể phát hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến lúc đó tự nhiên không tha cho hắn. Bạch Tinh hướng Giang Tiểu Bạch nhìn một chút, có chút khẩn trương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lúc này Vô Minh cũng là có chút lo nghĩ. Bạch Tinh không có uống thuốc cử động nàng là thấy được. Nhưng Vô Minh lại không hiểu làm như thế ý nghĩa, bởi vì hiện tại trốn qua cũng vô dụng, sớm muộn là sẽ bại lộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến lúc đó không phải là muốn chọc giận Lãnh Nguyệt, Vô Minh lòng có suy đoán, Lãnh Nguyệt đại khái sẽ không một người xuất hiện ở đây. Phụ cận làm không cẩn thận liền sẽ có nàng tiếp ứng, nếu là sự tình làm lớn chuyện, Bạch Tinh rất có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như chỉ có một cái Lãnh Nguyệt, liều mạng có lẽ vẫn còn có cơ hội. Chỉ đổ thừa nữ nhân này trên người bảo vật nhiều lắm, chính mình khó tránh khỏi muốn vận dụng một ít át chủ bài mới được. Cũng không biết nàng đến tột cùng là thân phận gì, như vậy tài đại khí thô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng lúc này, Vô Minh cảm giác được cái gì, không chịu được nghiêng đầu đi xem, vừa hay nhìn thấy Giang Tiểu Bạch đang cùng chính mình nháy mắt. Nàng chỉ chính mình, lại chỉ Lãnh Nguyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là ý gì? Vô Minh sai lệch phía dưới, hơi suy tư, liền thử cùng Lãnh Nguyệt mở miệng. Ta cho ngươi biết a, ngươi cũng không thể đối ta cố chủ hạ loạn thất bát tao thuốc. Mặc dù hắn lớn lên rất đẹp trai, ngươi cũng không xấu, nhưng các ngươi sự tình ta là sẽ không cho phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch mặt lộ vẻ tán thưởng, còn hướng nàng lặng lẽ thụ một cái ngón tay cái. Vô Minh lần này xác định, Giang Tiểu Bạch chính là muốn để chính mình thu hút Lãnh Nguyệt lực chú ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người im miệng, Lãnh Nguyệt hướng Vô Minh quăng tới tử vong thoáng nhìn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Tinh cũng là trên mặt tối sầm, người thật sự là quá hung, uổng công gương mặt này, thật dễ nói chuyện không được sao. Tốt xấu ta cũng là sờ qua ngươi cái kia người, chúng ta quan hệ không đồng nhất. Ôi chao, đừng đánh người a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô Minh chính khiêu khích, Lãnh Nguyệt liền ra chân, đưa qua tới chân dài lại thẳng vừa mịn, nhưng lại mang theo lăng lệ gió thổi. Vô Minh trong lòng căng thẳng, bận bịu đi tránh né, đồng thời cũng ra trường. Sau đó còn có chuyện quan trọng, Vô Minh tâm sự không đến mức thật náo ra mệnh, chỉ là so chiêu một chút, kia nàng còn là muốn cùng Lãnh Nguyệt thử xem. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch hướng hai người nhìn qua, phát hiện Vô Minh cũng là ít nhiều có chút công phu trong người, bất quá cùng Lãnh Nguyệt so sánh với còn là kém một ít, còn tốt Lãnh Nguyệt không có tật động sát tâm, chỉ là nghĩ cho nàng chút giáo huấn, cho nên hai người đánh nhau trình độ còn tại trong phạm vi khống chế. Nếu dạng này, kia Giang Tiểu Bạch cũng không lo lắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tay của nàng ở sau lưng vẽ lên hư không phù, ngón tay huy động thời điểm không trung có nhàn nhạt sóng linh khí, nhưng chỉ có nhìn chằm chằm nơi này nhìn mới có thể phát hiện, giống như là đang đánh đấu Vô Minh còn có Lãnh Nguyệt liền mảy may không phát hiện được. Giang Tiểu Bạch là thâm niên phù sư, đối với linh khí đem khống tơ khiến chu đáo, trừ chế phù lúc cần linh khí bên ngoài, khác không mảy may sẽ toát ra tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo phù này có chút khó khăn, cần càng thêm chuyên tâm, nửa đường không thể gián đoạn. Giang Tiểu Bạch cũng là vì đề phòng vạn nhất mới khiến cho Vô Minh đi thu hút Lãnh Nguyệt lực chú ý. Bất quá nàng chỉ muốn nhường Vô Minh nói chuyện với Lãnh Nguyệt, thật không nghĩ nhường nàng khiêu khích dẫn phát chiến đấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Tinh đang nhìn Giang Tiểu Bạch, hắn muốn biết Giang Tiểu Bạch biết làm cái gì, nhưng là ngay từ đầu nhưng không có phát hiện cử động của nàng. Về sau còn là thấy được nàng vác tại sau lưng cánh tay dường như có nhỏ bé biên độ, lúc này mới mơ hồ đoán được cái gì, nhưng cùng lúc nhưng trong lòng thì tăng thêm nghi hoặc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là tại làm gì? Tụ lực sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luôn không khả năng là chế phù đi, nàng ở trong môi trường này còn có thể chế phù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù cho trong tay cầm có bút, kia giấy đâu, giấy ở đâu? Ngay tại suy nghĩ, đã cảm thấy trên người mát lạnh, có một cỗ cảm giác rất đặc biệt đem chính mình cho bao phủ lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Tinh giật mình, hoàn hồn lúc vừa hay nhìn thấy Giang Tiểu Bạch thu hồi tay, mà đối phương còn hướng hắn nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong có trấn an. Bạch Tinh chợt liền an tâm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại đồ ăn lại độc miệng, về sau lại nói lung tung ta còn đánh ngươi. Một lát sau, Vô Minh cùng Lãnh Nguyệt cũng ngừng lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô Minh đã thở hồng hộc, nhưng là Lãnh Nguyệt nhìn xem chỉ là thở nhẹ. Hô, rất tốt, về sau ta chẳng phải là nhiều một cái miễn phí bồi luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô Minh tuyệt không để ý, còn nhe răng nở nụ cười, vẩy tóc. Nhìn xem vẫn là một cái anh tuấn tinh thần phấn chấn soái tiểu tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lãnh Nguyệt thì là không để ý tới nàng, chỉ là đem quần áo thêm chút chỉnh lý liền đi tới Bạch Tinh trước mặt, sau đó lấy ra đo linh thước, cùng sử dụng kim nhọn tại đầu ngón tay hắn lấy một giọt máu nhỏ ở cây thước trung gian một cái tiểu lỗ khảm bên trong. Nháy mắt, cây thước liền phát ra một tầng bạch màu xanh lam ánh sáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.